Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 167, làm bạn trai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phương Triệu Nhất đuổi tới, xe đã muốn tại biến mất, hắn tức giận đến mức đấm một quyền lên tường, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Ngươi là xảy ra chuyện gì? Tống Gia Bảo đuổi theo, nhìn đến bạn tốt mình tự ngược, lập tức liền quát lớn đạo. Thần thần đi gặp người khác mà thôi, sao hắn giận vậy, như là đố phô vậy? Phương Triệu Nhất không có lên tiếng, gương mặt trầm đến tích băng, hắn thật không có nghĩ đến, đây chính là chiêu hoa mang thần thần đi, càng thêm làm hắn cảm thấy khó nghĩ chính là thần thần còn nghe lời mà đi cùng hắn. Đi vào, Tống Gia Bảo lôi bạn tốt của mình đi, lại phát hiện người kia thờ ơ, mà Khổng Chiêu cũng bắt đầu vô lực. Phương Triệu Nhất cũng hiểu được thần thần có lực lượng, hắn sẽ không có chuyện gì, mà mình cũng không cần lo lắng. Hai người Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo liếc nhau, đều từ trong mắt nhau, nhìn thấu cảm giác bất khả tư nghị. Hai người bọn họ là biết quan hệ Phương Thần cùng Triệu Nhất giữa phụ tử còn có thể như thế sao? Trong lúc nhất thời, không khí trầm trọng, làm cho bọn họ cũng không dám lớn tiếng. Tống Gia Bảo băng bó sau đó yên lặng nhìn bạn tốt của mình, sau đó cùng Khổng Chiêu giao lưu ánh mắt, người kia lập tức liền hiểu được xảy ra chuyện gì, sau đó hai người bước đi ra bên ngoài ban công nói chuyện. Triệu Nhất quan hệ của bọn họ có chút không bình thường. Tống Gia Bảo vừa mở miệng nói với Khổng Chiêu, hai người bọn họ bắt đầu quen từ đại học, tình cảm so người bình thường đậm hơn rất nhiều, mà Trương Đại Tráng bởi vì lý do khác cho dù thực tốt nhưng không thể nói một số chuyện. Khổng Chiêu nghiêm túc gật đầu. Không tồi, bọn họ không giống phụ tử, như là tình lữ. Nói xong câu đó, hắn đều cảm thấy mình rất buồn cười, thong dong phân tích cũng đủ để hiểu vấn đề. Ít chuyện trên báo, ngươi hẳn là nhìn đến, mà Triệu Nhất vốn dĩ là có thể phong tỏa, lại một chút tin tức cũng không có. Đối với chuyện như vậy, Khổng Chiêu cảm thấy rất quái dị, chuyện này không tốt cho Phương Thần, dù sao hắn là một hài tử không có bối cảnh. Tống Gia Bảo gương mặt trẻ con, lúc này lại tràn ngập yêu sầu. Dù bọn họ sinh ra tình cảm không nên có, chúng ta có thể ngăn cản sao? Từ lúc Phương Thần còn rất nhỏ hắn đã cảm thấy bạn tốt của mình có chút không bình thường, chỗ nào có người đối đãi nhi tử như vậy? Vì vốn dĩ bạn tốt là người không bình thường, rất nhiều hành vi đều bị hắn tự giải thích. Không thể, thành âm Khổng Chiêu cũng có chút trầm thấp, nhìn mặt Tống Gia Bảo có chút phức tạp, sau đó dò hỏi. Người kỳ thị tình cảm như vậy, bọn họ đã không phải tiểu hài tử, cũng qua cái tuổi xúc động, có rất nhiều tình cảm cũng đã nhìn rõ. Thấy Khổng Chiêu đối nhìn mình như vậy, hắn trực tiếp phiên phiên xem thường. Làm sao có thể, không phải bạn tốt của mình cùng Phương Thần, cho dù là những người khác, hắn cũng sẽ không khinh thị. Tình cảm của bọn họ đều rất tinh thuần, mình căn bản liền không có tư cách xem thường người ta. Nghe được hắn tuyên bố như vậy, Khổng Chiêu tùng một hơi. Nếu là như thế nói, chúng ta đây. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết liền lấy bị một đạo thanh âm đánh gãy. Tạ yêu Phương Thần, các ngươi không có đoán sai. Thanh âm nam tử tràn ngập tình cảm thật sâu, giống như tình cảm hắn trút xuống hết cho thiếu niên hữu. Hai người Tống Gia Bảo không biết đây là tốt hay xấu, Phương Triệu Nhất đã đứng sau bọn họ, thậm chí còn nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời trong lòng cũng rất ấm áp, dù sao bạn tốt là tin tưởng chính mình như thế. Phương Triệu Nhất không nói gì, đôi mắt kia thâm thúy, yên lặng nhìn hai người trước mắt. Thích liền thích, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Khổng Chiêu cười nói, từ trên mặt của hắn, nhìn không tới lo lắng. Nếu sức mạnh thế giới huyền huyễn còn có thể xuất hiện, huống chi là đồ vật khác. Sắc mặt Phương Triệu Nhất nhu hòa rất nhiều, sau đó hắn nói. Lập tức tìm thần thần sẽ trở lại, ngay cả mình mất đi ký ức cũng hiểu được tính cách nhi tử, một khi quyết định chuyện gì, là rất khó có thể thay đổi. Người có khả năng sao? Huống chi bọn họ mới đi không được mấy phút đồng hồ. Tống Gia Bảo không khách khí mà phản bác về phần các ngươi thích nhau, nhìn bộ dáng Phương Thần chiếm hữu đối với cha mình là khủng bố cỡ nào liền đó có thể thấy được. Kỳ thật bọn họ hẳn là lo lắng chính là Phương Thần biết tình cảm như vậy hay không. Nghĩ đến đây, bên trong đôi mắt thanh niên mặt trẻ con, xuất hiện cảm xúc đồng tình, xem ra, bản thân thiếu niên không biết tình cảm nam tử trước mắt, nếu không nói, như thế nào còn cùng Chiêu Hoa đi ra ngoài. Hơn nữa thần thần còn cười như vậy, căn bản liền không hiểu mấy thứ này, ngươi liền không lo lắng như vậy. Khổng Chiêu tiếp Tống Gia Bảo, thậm chí còn vươn mình tay ra, vỗ vỗ bả vai Phương Triệu Nhất để cho hắn phóng tâm. Hắn cũng chưa có trở lại, hắn cũng biết mình lo lắng hơi nhiều vì ghen tuông trong lòng, căn bản khiến cho hắn không chịu đựng được. Phương Thần ngồi ở ghế phó người cũng không biết xe chạy bao lâu, chờ lúc ngửi được mùi muối, mới biết được bọn họ đến bờ biển. Ở trên xe, bọn họ một câu không có nói, giống như còn lại một mình. Triều Hòa đối với thái độ Phương Thần như vậy, một chút cũng không để ý, dù sao bọn họ lúc này, cũng không quen thuộc, chỉ là người xa lạ mà thôi. Trước đó ngươi nói gì? Phương Thần đứng ở trên bờ cát vừa nhìn biển rộng vô tận tâm tình phiền táo, lúc này dần dần mà biến mất không thấy, còn lại một mảnh hòa bình. Triều Hòa ngoài đầu mình, nhìn thiếu niên tuấn Mỹ trước mắt, sau đó cười trả lời. Nếu ta không nói chuyện Phương Tinh, chỉ sợ ngươi sẽ không đi cùng ta. Chấm, đúng vậy, hắn nói biết nơi Phương Tinh bị nhốt, nếu không thiếu niên ở trước mắt là tuyệt đối sẽ không đi theo mình. Khuôn mặt thiếu niên nõn nà, lúc này lại xuất hiện điểm điểm vặn vẹo. Triều Hòa, chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi thực đáng ghét sao? Ngoài thanh âm gió biển, thứ khác đều nghe không được, người ở đây rất thưa thớt, thậm chí một cọng cỏ cũng không có. Cái chỗ này đã từng có cá mập xuất hiện, mà quốc gia cũng liệt vào cấm địa cho nên địa phương vốn dĩ phồn hoa, hiện tại biến thành không người hỏi thăm. Triều Hòa nhún vai, ta cũng không cảm thấy vậy, hơn nữa mỗi chuyện đều cần trao đổi đồng giá đúng không? Hắn nói một chút không có ói sai, từ nhỏ hắn muốn cái gì, đều phải cố gắng như vậy. Người nói đúng, vậy, Phương Thần thản nhiên mà nói, vậy điều kiện là cái gì? Huống chi hắn còn muốn biết tin tức hữu dụng hay không, cái này giá trị hay không? Ta đắc tội ngươi sao? Triều Hòa cũng không nói điều kiện, ngược lại là vẻ mặt ảm đạm mà dò hỏi, giống như đối với thái độ Phương Thần, hắn rất là thương tâm. Phương Thần hơi hơi nhíu lông mày, sau đó giải thích. Không có, nhãn duyên mà thôi, ta không thích ngươi như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Hòa kiếp này, ngoài nhiếp hồn thuật căn bản sẽ không có làm chuyện khác với mình, hơn nữa tại trước mắt thanh niên này hắn căn bản liền không quen, mà địch ý không hiểu, sẽ khiến hắn cảm thấy tò mò cùng kỳ quái. Không phải nghĩ muốn thế nào được cái đó. Trên mặt Triều Hòa thoáng hiện điểm điểm thương tâm, giống như thiếu niên nói như vậy với hắn, có ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ Phương Thần trước kia, đối với Triều Hòa sẽ sinh ra thương tiếc, chẳng qua vừa nghĩ tới việc cuối cùng hắn thực hiện, biết trình độ diễn kịch của người này, hơn nhiều người. Nói đi, Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, hắn hơi hơi nghiêng mặt mình, sau đó đạm mạc mà dò hỏi. Lúc này hắn rất lo lắng cho Phương Tinh, nếu nó có sức mạnh mình sẽ yên tâm, chẳng qua. Phương Tinh là người thừa kế của Lang tộc, một khi hắn phát sinh chuyện gì Lang tộc. Còn có cha mình, dù hắn không có hảo cảm với Lang tộc lại không hy vọng cha mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là tự sinh một cái đệ đệ. Triều Hòa không thú vị mà quyệt quyệt miệng, thiếu niên ở trước mắt, mắt học sinh đầu óc phụ huynh. Ta muốn ngươi làm bạn trai. Triều Hòa một nói xong câu đó sau, liền nghiêm túc mà nhìn thiếu niên ở trước mắt. Phương Thần đồng tử hơi hơi mà lui, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ của Triều Hòa thế nhưng nói câu này. Không có khả năng, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người đáng ghét cùng một chỗ. Triều Hòa giống như là biết trước mắt thiếu niên sẽ nói ra như vậy tử, hắn cũng không để ý. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết trong lòng Phương Triệu nhất ngươi có địa vị gì sao? Hơn nữa ngươi còn phải biết Phương Tinh bị nhốt ở đâu, nói như vậy, nhất cử lưỡng tiện, huống chi ngươi cũng sẽ không có tổn thất đúng không? Hắn trực tiếp tung mồi chờ Ngư Nhi trước mắt mắc câu. Cách chương.